Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, một lòng trung can. Chương 49, một lòng trung can. Tần Mục nghĩ nghĩ. Ly Giang phái trưởng giáo Mộc Bi Phong là tòng nhị phẩm. Lão giả tên là Cố Ly Noãn này là tòng nhất phẩm. Nhất định lợi hại hơn. Vị lão tiền bối này nói là sự thật. Hắn hướng Hồ Linh Nhi nói. Hồ Linh Nhi buồn bực nói. Ngươi làm sao liền biết hắn nói là sự thật. Mê vụ là long hồn phun ra. Tần Mục chỉ vào trong điện long mẫu du tẩu hồn phách. Chỉ gặp long hồn kia những nơi đi qua. Mê vụ dần dần trở nên nồng đậm. Mà mê vụ những nơi đi qua. Từng cỗ thây khô lại tự đứng lên. Tựa hồ có thể ngửi được Tần Mục chỗ phương vị. Chủ động nhẹ nhàng tới. Loại mê vụ này có thể làm cho những thi thể này lâm vào không phải sống không phải chết trạng thái. Là dùng đến bảo hộ con của nàng thủ đoạn. Cũng là bảo hộ tòa đại điện này thủ đoạn. Tần Mục phân tích nói. Hồ Linh Nhi cũng nhìn ra điểm này. Long mẫu long hồn phun ra mê vụ tán đi về sau. Những thây khô kia liền sẽ rơi xuống đất. Không nhúc nhích. Nhưng mà mê vụ lại lần nữa bao phủ lúc. Thây khô liền sẽ lại sống lại. Người ý đồ tiến công tiến vào nơi đây. Những thây khô này giống như là tòa đại điện này thủ hộ già. Thủ hộ nơi này, miễn cho bị người khác cướp đi long châu, quấy nhiễu được ấu long, chữa thương. Mà những thây khô này nơi phát ra, chỉ sợ tựa như lật giả kia nói, là long châu quấy phá. Đem xâm nhập trong tòa long cung này võ giả một thân khí huyết hút không còn một mảnh. Dùng người khác khí huyết đến vì trong băng ấu long kéo dài tính mạng. Tần Mục khổ sở nói, cố tiền bối, ta mặc dù có cứu giúp tâm, nhưng là vãn bối lực lượng ít ỏi, chỉ sợ là hữu tâm vô lực. Cố Ly Noãn ha ha cười nói, ngươi đương nhiên là cũng không đủ lực lượng hóa giải Long Châu Huyền Băng. Nhưng là ta có, ngươi chỉ cần nghe ta chỉ huy, liền có thể cứu ta thoát khốn. Chỉ cần ta thoát khốn, ngươi muốn cái gì liền có thể được cái gì. Hắn trong lời nói mang theo ngạo khí, hiển nhiên thái tử thiếu bảo địa vị cực cao. Lão phu mặc dù bị huyền băng vây khốn, nhưng một thân tu vi vẫn còn. Huyền băng này còn đông lạnh không chết ta. Cố Ly Noãn nói, ta dùng hết sau cùng tu vi, đem ta bên hông thanh bội kiếm này chuyển đến bên ngoài băng. Tay người cầm bội kiếm, đi đem long mẫu hồn phách chém. Chỉ cần long mẫu hồn phách bị chém, long châu liền rốt cuộc khốn không được ta. Đợi ta thoát khốn, còn có thể đem viên long châu này tặng cho ngươi. Tần Mục giật nảy mình, thất thanh nói, chém long mẫu hồn phách. Tiền bối, vãn bối mới vừa vặn tu luyện tới linh thai cảnh giới. Chỉ là cái không có ý nghĩa võ giả, làm sao có thể chém giết long mẫu hồn phách. Cố Ly Noãn cười lạnh nói, ngươi tự nhiên không thể, nhưng là ngươi dùng kiếm của ta sao tự nhiên liền có thể. Ta thanh kiếm này không phải là phàm vật, cũng không phải sau lưng ngươi cõng chiếc kia cấp thấp hàng. Thanh kiếm này chính là triều đình nhất phẩm bội kiếm, là duyên khang triều đình tập hợp thiên hạ thợ khéo, dùng thượng thừa nhất bảo vật luyện chế mà thành. Duyên khang quốc. Nhất phẩm chức quan chỉ có 16 cái, dạng này kiếm cũng chỉ có 16 thanh, đều có danh tự, ta thanh kiếm này, tên là Thiếu Bảo Kiếm. Tần Mục trần chờ, nói, thanh kiếm này so trong tay của ta thiền trượng như thế nào? Cố Ly Noãn cười nhạo nói, lão hòa thượng khích khí la cố nhiên rất không tệ, đại lôi âm tự cũng là trên đời này ít có danh môn đại phái. Nhưng là một phái chi lực rèn đúc bảo vật, cùng lực lượng cả nước rèn đúc bảo vật, há có thể đánh đồng. Trong duyên khang quốc, cùng loại đại lôi âm tự dạng này danh môn đại phái. Nhưng vẫn là có 2-3 cái, Tần Mục trong lòng hơi rung, lại có chút không hiểu. Hỏi, tiền bối nếu có được loại bảo vật này, vì sao không chính mình chém giết long mẫu hồn phách? Cố Ly Noãn im lặng, sau một lúc lâu, nói, ta nguyên bản không có nghĩ đến mấu chốt, nhìn thấy Long Châu đằng sau liền dự định vì hậu nhân xóa đi tai họa ngầm này. Không để ý trúng chiêu, đợi phát hiện không thể thoát khỏi băng phong liền đã muộn. Ta bị băng phong đằng sau, chỉ có thể cố thủ nguyên khí, bảo trì chính mình không bị huyền băng chết cóng. Muốn điều khiển kiếm này đã có chút lực bất tòng tâm. Người biết ta bị phong trong này đã bao nhiêu năm sao? Hắn hí hư nói, dòng dã 200 năm. 200 năm đến, ta bị phong ở chỗ này, có thể kéo dài tính mệnh đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Tần Mục đồng tình không thôi, nói, 200 năm băng phong, đổi lại là ta, chỉ sợ sớm đã điên rồi. Tiền bối có thể kiên trì đến bây giờ thật sự là không tầm thường. Cố Ly Noãn thở dài nói, còn tốt ngươi đã đến, ta dùng ta còn sót lại nguyên khí, đem thanh thiếu bảo kiếm này đưa ra huyền băng, ngươi thay ta chém giết long mẫu hồn phách, cứu ta thoát khốn. Tần Mục gật đầu, nghiêm nghị nói, vãn bối nhất định hết sức nỗ lực. Cố Ly nối phức phồng lên còn sót lại nguyên khí. Chỉ gặp hắn bội kiếm bên hông vậy mà ở trong băng chậm rãi di động. Chỉ là tốc độ di chuyển rất chậm. Hơn một canh giờ qua đi, thanh thiếu bảo kiếm này mới khó khăn lắm lộ ra chuôi kiếm. Lại qua một đoạn thời gian, toàn bộ chuôi kiếm lộ ra. Chỉ là vỏ kiếm vẫn như cũ bị huyền băng phong bế. Cố Ly Noãn có vẻ hơi mỏi mệt. Thanh âm khàn khàn nói, nguyên khí của ta nhanh hết sạch, thiếu niên, người mau chóng chém giết long mẫu. Tần Mục lên tiếng, to bằng cánh tay nguyên khí tia bay ra, cuốn lên chuôi kiếm, thương lang một tiếng, thiếu bảo kiếm ra khỏi vỏ, lập tức hàn quang bắn ra bốn phía. Tần Mục cùng Hồ Linh Nhi hai mắt đau xót, phảng phất bị kiếm quang thương tổn tới con mắt. Qua không lâu hai mắt lúc này mới khôi phục như lúc ban đầu. Có thể thấy rõ bốn phía sự vật. Ngươi làm cái gì? Cố Ly Noãn nhìn thấy Tần Mục thô to vô cùng nguyên khí quyển trục lên thiếu bảo kiếm đuổi theo. Long mẫu hồn phách chém tới. Lại chăm chặt không trúng. Không khỏi giờ khóc giờ cười. Nói, ngươi đang làm cái gì? Có ngươi dạng này lấy khí ngự kiếm sao? Ai bảo ngươi không kiếm thuật? Ai bảo ngươi kiếm pháp? Tần Mục dừng lại, thẹn nói, ta không biết không kiếm thuật, cũng không có học qua kiếm pháp. Cố Ly Noãn tức chết đi được, đầu không khỏi lớn lên, cả giận nói, ngươi không biết không kiếm thuật, không biết kiếm pháp, vì sao còn muốn cõng cái kiếm nang? Tần Mục xấu hổ nói, kiếm nang này rất nặng, ta vác tại sau lưng xem như một loại tu hành. Cố Ly Noãn suýt nữa thổ huyết. Loại kiếm pháp vụng về này để hắn hận không thể từ trong huyền băng nhảy ra. Tốt a, ta truyền thụ cho ngươi lấy khí ngự kiếm khống kiếm thuật cùng kiếm pháp. Hắn đè xuống trong lòng nộ khí, nói, ngươi học xong đằng sau liền có thể chém giết long mẫu. Tần Mục lắc đầu nói, ta không học. Cố Ly Noãn tức giận đến tam thi thần nổi trận lôi đình. Nếu như không phải là bị huyền băng phong bế, hắn đã sớm nhảy ra đem tên tiểu tử thúi này đánh cho một trận. Bà nói, sẽ có người dạy ta tốt hơn kiếm thuật. Nếu như ta học được những người khác kiếm thuật, người kia liền sẽ không dạy ta. Cố Ly Noãn chán nản, cười ha ha nói, tốt hơn kiếm thuật, người cũng đã biết. Trên đời này tốt nhất kiếm thuật chính là Duyên Khang quốc kiếm thuật. Quốc sư vơ vét thiên hạ kiếm pháp, hội tụ một đường, triệu tập thiên hạ kiếm pháp đại sư, chung sáng tạo kiếm pháp, tập hợp thiên hạ kiếm pháp đại sư trí tuệ, khai sáng kiếm thuật, có phải hay không tốt nhất kiếm pháp? Có phải hay không muốn thắng qua những cái được gọi là môn phái tổ sư một mình tìm tòi khai sáng kiếm pháp? Những cái được gọi là kiếm phái bất quá là kế thừa tổ tông ban cho bảo thủ, tự nhận là lão tử vô địch thiên hạ, thật tình không biết sớm đã bị hất ra cách xa vạn dặm. Tần Mục ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy hắn thật sự là lớn có đạo lý, không cách nào phản bác. Bởi vì Ly Giang kiếm phái sự kiện, kỳ thật trong nội tâm của hắn đối với Duyên Khang quốc sư là không có bao nhiêu hảo cảm. Bất quá Duyên Khang quốc sư khí độ lại làm hắn bội phục. Có thể có lớn như vậy khí phách, bài trừ thiên kiến bè phái, không nhìn môn phái có khác, tiếp thu ý kiến quần chúng, để thiên hạ kiếm pháp đại sư đều tụ tập tại Duyên Khang quốc trung sáng tạo kiếm pháp. Người như vậy, không thể không để cho người ta khâm phục. Không học, Tần Mục lắc đầu nói. Cố Ly Noãn hận không thể đụng nát huyền băng lao ra đem hắn treo ngược lên hung hăng quất hắn cái mông, chính mình nói hết lời. Hắn lại còn là không học. Quả thực thiếu đánh. Sau một lúc lâu, Cố Ly Noãn đột nhiên cười nói. Tốt, ta không truyền ngươi kiếm pháp. Ta truyền cho ngươi khống kiếm thuật. Không kiếm thuật không phải kiếm pháp, ngươi học xong đằng sau, không chậm trễ ngươi học tập những người khác kiếm pháp. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, cố mà làm nhẹ gật đầu, xem ra ngươi còn không phải không thể điêu gỗ mục, biết tốt xấu. Môn này khống kiếm thuật gọi là đan tâm quyết, là dạy ngươi như thế nào khống kiếm, cũng không truyền thụ kiếm thuật. Cố Ly Noãn tinh thần chấn động, nói. Cái gì gọi là đan tâm? Đan là đỏ, là hoàn mỹ mỹ ngọc, là cửu chuyển linh đan. Đan tâm chính là chân thành chi tâm, hoàn mỹ mà tinh xảo đặc sắc chi tâm. Cửu chuyển tinh khiết không có nửa phần tạp niệm chi tâm. Môn khống kiếm thuật này, coi trọng chính là tâm linh tinh khiết, có xích tử chi tâm. Lấy xích tử chi tâm khống kiếm, tâm đến kiếm đến. Không có gì bất lợi. Thiên hạ khống kiếm chi pháp, vô năng vượt qua nó phải. Luyện đan tâm bước đầu tiên. Tâm như lửa, lô tại điền. Tâm hỏa luyện chân nguyên. Lô điền cày bờ ruộng dọc ngang. Hỏa trùng cắm canh gian. Dám dậy dương thần thập nhật xuất. Kiêu dương thánh hỏa diệu tâm phần. Tần Mục vội vàng dùng tâm ký ức. Đan tâm quyết khống kiếm thuật ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Cứ việc có khẩu quyết, nhưng là nếu như không có cao nhân giảng giải ảo diệu bên trong, cũng sẽ không biết được tu luyện như thế nào. Cố Ly Noãn đem đan tâm quyết toàn thiên niệm tụng một lần. Sau đó từng câu từng chữ giảng giải trong đó hành công ảo diệu. Nghe được Tần Mục một trái tim giống như linh viên vò đầu bứt tai. Nhảy lên nhảy xuống, qua lâu, Cố Ly Noãn đem đan tâm quyết giảng giải một lần. Nói, ngươi trước tu luyện, lại đến khống kiếm, nhiều thì 10 ngày, ít thì 2 ngày, ngươi liền có thể lấy khí ngự kiếm, khống chế thiếu bảo kiếm đem long mẫu hồn phách chém giết. Ngươi trong ngực tiểu hồ ly kia cũng coi là đạt được ân huệ của ngươi. Học được trên đời này tốt nhất khống kiếm thuật. Xem như một trận cơ duyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.